Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1231, chương 1229, yêu. Nguyên lai, toàn bộ thiên cung tổng cổng chia làm cửu tầng. Một tầng so với một tầng nguy hiểm. Đương nhiên, càng nguy hiểm địa phương, khả năng đụng tới cơ duyên cũng càng nhiều. Tầng thứ nhất này, trừ một ít cấp thấp linh dược ở ngoài, không có bất kỳ vật gì khác, chính là yêu thú cũng cực nhỏ xuất hiện, thậm chí là xưa nay không xuất hiện cũng không phải là không được. Tầng thứ hai, nhưng là bên trong linh khí hơi thêm nồng nặc một ít. Không chỉ có như vậy, bên trong các loại linh dược cấp cũng sẽ cao hơn một chút. Thậm chí thường thường xuất hiện mấy ngàn trên vạn năm linh dược. Nếu như không phải là bởi vì những linh dược kia có sinh mệnh giới hạn, thậm chí khả năng xuất hiện đã trưởng thành mấy trăm ngàn năm linh dược cũng khó nói. Đương nhiên, tầng thứ hai linh khí mức độ đậm đặc đã đủ để chống đỡ một ít yêu thú sinh tồn. Bên trong nắm giữ không ít thông huyền cảnh hoặc là tử phủ cảnh yêu thú. Còn hiển thánh cảnh, nhưng là không có. Tầng thứ ba, bên trong đã có một ít từ thiên địa linh khí bên trong đản sinh ra đến thiên địa linh vật. Thậm chí như bồ đề thụ như vậy thiên địa linh loại cũng có thể là gặp phải. Bất quá loại kia đều cần cơ duyên. Hơn nữa thường thường loại này thiên địa linh loại phụ cận, nhất định có tu vi đạt đến hiển thánh cảnh yêu thú thủ hộ. Tầng thứ tư, bên trong yêu thú đã có thể dùng vô pháp tính toán để hình dung. Hơn nữa theo trong truyền thuyết khắp nơi là chân quý linh thảo. Cho dù là sinh trưởng mấy chục ngàn năm linh dược đều có thể tình cờ nhìn thấy. Cho tới tầng thứ năm, Lâm Uyển cho cũng không rõ ràng. Điều này làm cho Tiêu Nhiên cảm giác thấy hơi đáng tiếc. Bất quá Lâm Uyển cho biết rõ. Phía sau mỗi lần một tầng, bên trong nồng độ linh khí thì sẽ nhiều hơn một phần. Truyền thuyết tầng thứ 9, bên trong linh khí đã triệt để vụ hóa, thậm chí trung tâm vị trí còn có mảng lớn linh khí hóa vũ. Linh khí kết tinh chờ một chút, muốn biết rõ linh khí kết tinh vậy coi như là ngưng kết thành chánh thức linh thạch. Này tương đương với một cái thiên địa linh mạch đồng dạng lưu giữ ở. Có thể thấy được bên trong linh khí mức độ đậm đặc đạt đến quan hệ mức độ mới có thể đạt đến linh. Khí kết tinh, Tiêu đại ca, đón lấy chúng ta làm sao đây? Một chỗ trong hang núi, Tiêu Nhiên lặng im ở một bên yên lặng tiêu hóa vừa được tin tức. Mà một bên Lâm Uyển cho mọi người đang trầm mặc một trận sau. Vẫn là chủ động mở miệng hỏi thăm tới Tiêu Nhiên tới. Lửa trại chiếu rọi ở trên mặt mấy người. Có vẻ lúc sáng lúc tối, cho dù là này có vẻ không bình thường ngạo khí nguyên mãnh liệt. Giờ khắc này cũng đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Tựa hồ muốn nhìn một chút Tiêu Nhiên đón lấy dự định. Ha ha, nguyên bản không biết rõ tình huống. Tự nhiên là ở bên trong chạy loạn. Bất quá hiện ở như là đã biết rõ bên trong còn có tầng thứ hai. Vậy dĩ nhiên là tiến vào tầng thứ hai. Tiêu Nhiên ha ha cười nói. Người biết rõ tầng thứ hai vào miệng, lối vào sao, một bên vẫn im lặng không lên tiếng nguyên mãnh liệt đột nhiên chen một câu. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không khí hiện trường đều là lạnh lẽo, không ít người cái trán cũng lặng lẽ chảy ra mồ hôi lạnh đến. Trong lòng đều đang nghĩ, cái này nguyên mãnh liệt là thật khờ a. Tiêu Nhiên khẳng định không biết, nhưng ngươi như vậy làm người khác mất mặt. Đây không phải là tìm cho mình tội được sao? Ta không biết rõ. Tiêu Nhiên bình tĩnh về nói. Biểu hiện trên mặt không có một chút biến hóa nào. Mọi người nhất thời không nói gì lật một cái liếc mắt. Phía sau lại tán gẫu một ít gia trưởng ở ngoài. Liền không còn nhiều lời quan hệ. Suốt đêm không nói chuyện. Ngày thứ hai thiên sắc trời mời vừa hừng sáng. Tiêu Nhiên đoàn người cũng đã dẫn đội xuất phát. Tuy nhiên mấy người không có địa đồ tham chiếu, nhưng kết hợp Tiêu Nhiên lại đây con đường. Hơn nữa Lâm Uyển cho mọi người lại đây địa phương. Cuối cùng Tiêu Nhiên mọi người đem mục tiêu khóa chặt ở phía nam. Ngày thứ nhất, Tiêu Nhiên mọi người vẫn không có gặp phải bất luận người nào. Ngày thứ hai, vẫn như vậy, nhưng dọc theo đường đi đến là linh thảo linh dược đa tạ. Để phía sau theo trên mặt mấy người lộ ra hưng phấn vẻ mặt đến. những thứ đồ này hay là Tiêu Nhiên không lọt mắt, nhưng đối với bọn họ tới nói vậy cũng là khó gặp thứ tốt à. Cho dù là bọn họ chính mình không dùng được, không cần, mang đi ra ngoài bất kể là đổi lấy tài nguyên tu luyện, hay là dùng đến cho tông môn của mình gia tộc sau bối sử dụng, đó cũng là vô cùng tốt lựa chọn. Tình huống như thế, đầy đủ kéo dài 2 ngày rưỡi. Mãi đến tận tất cả mọi người mơ hồ có chút bắt đầu hoài nghi Tiêu Nhiên phán đoán thời điểm, mới lần thứ 2 gặp phải một đội ngũ. Cái đội ngũ này nhân số so với Tiêu Nhiên bên này còn thiếu, mới bất quá 3 người. Bất quá tu vi một cái đều không thể coi thường được. Trong đó 2 cái là hiển thánh hậu kỳ tầng cảnh giới thứ nhất, một cái khác nhưng là hiển thánh hậu kỳ thứ 2 cảnh giới nhỏ. 3 người dĩ nhiên tất cả đều là hiển thánh hậu kỳ võ giả. Vốn là, gặp phải 3 người này thời điểm, Lâm Uyển cho bọn người là trong lòng cả kinh, càng là không muốn với bọn hắn ở một khối chủ động tiếp xúc. Dù sao bọn họ bên này trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, sẽ không có người tu vi cao hơn bọn họ. Nhưng cuối cùng không chịu nổi Tiêu Nhiên khư khư cố chấp muốn đi tới hỏi đường, không thể làm gì khác hơn là cắn răng đồng thời theo sau. Bất quá những người này đi tới thời điểm, tất cả đều biểu hiện đề phòng. Thậm chí Nguyên Mãnh Liệt mấy người này càng là mơ hồ đem 2 nữ cho hộ ở sau người, tự hồ sợ đối diện những người kia đột nhiên ra tay rất lợi hại. Hiển nhiên bọn họ phát hiện mình nghĩ quá nhiều điểm. Tiêu Nhiên tiến lên hỏi đường thời điểm, đối diện 3 người kia ở phát hiện Tiêu Nhiên tu vi sau, thần thái rõ ràng câu nệ không ít, hầu như làm được hỏi gì đáp nấy. Hơn nữa để mấy người dám đến mừng rỡ là 3 tên này dĩ nhiên thật biết rõ tầng thứ 2 vào miệng, lối vào ở quan hệ vị trí. Không chỉ có như vậy, 3 người đang mở Tiêu Nhiên bên này tình huống sau, lại vẫn miệng đầy đáp ứng chủ động mang Tiêu Nhiên bọn họ tiến vào tầng thứ 2. Mà sử dụng cớ nhưng là nhiều người lẫn nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau. Điều này cũng làm cho Lâm Uyển cho đám người trên mặt lộ ra kinh hỉ vẻ mặt. Bọn họ cũng không nghĩ tới, như thế dễ dàng liền chiêu mộ được 3 cái hiển thánh hậu kỳ trợ thủ. Cứ như vậy, bọn họ cái này tiểu trong đội ngũ liền có tới 5 cái hiển thánh hậu kỳ võ giả. Cho dù là một cái hiển thánh võ giả đỉnh cao muốn động bọn họ, cũng phải trước tiên cân nhắc một chút. Quả nhiên, cùng ngày này 3 vị vì là biểu hiện thành ý, liền lấy ra một phần địa đồ đến. Bất quá này địa đồ so sánh đơn sơ, trừ đệ nhất tầng đi về tầng thứ 2 vào miệng, lối vào cùng với tầng thứ 2 đi về tầng thứ 3 vào miệng, lối vào có đánh dấu ở ngoài, còn lại quan hệ đều không có. Bất quá những này cũng đã đầy đủ. Đêm đó, bôn ba một đêm Tiêu Nhiên mọi người toàn bộ tìm Lâm Thời Sơn động đi vào nghỉ ngơi. Tuy nhiên võ giả không sao vậy cần nghỉ ngơi, thậm chí buổi tối chạy đi cũng sẽ không có chút nào cản trở. Nhưng ở trong thiên cung lúc cần khắc bảo trì lấy tinh thần cao độ tập trung, dùng để ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy hiểm tình huống. Sử dụng buổi tối dùng để nghỉ ngơi một chút, để thân thể mình thời khắc nằm ở điên phong trạng thái mới là lựa chọn tốt nhất. Bọn tiểu nhị, thiêu đốt xích thố đã làm tốt. Mọi người đến nếm thử huynh đệ ta thủ nghệ ra sao. Một đạo thét to âm thanh, đột nhiên ở trong huyệt động vang lên. Để một bên chính đang nhắm mắt dưỡng thần mấy người cũng mở mắt ra chử. Đặc biệt là 2 nữ. Nghe trong không khí thơm ngát thịt nướng vị trên mặt rõ ràng lộ ra nét mừng tới. Tuy nhiên bọn họ cái này tu vi không cần ăn đồ ăn, nhưng ở tẻ nhạt buổi tối ăn một chút gì phái dưới thời gian, vẫn là vô cùng không tệ lựa chọn. Ở mấy người khuyên, rất nhanh trừ Tiêu Nhiên ở ngoài, những người khác tất cả đều tụ lại đến bên đống lửa. Mà này rắn chắc không lâu 3 người càng là đề nghị vì là trợ hứng, còn lấy ra cất giấu nhiều năm hảo tửu. Cho dù là không sao vậy uống rượu người nghe thấy được nồng nặc kia mùi rượu, cũng là không nhịn được một trận thán phục. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1230, nhân tâm khó lường, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.